Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 27, Noãn Noãn trở về lần này, thật sự thay đổi quá nhiều. Góc truyện audio.com. Quý Noãn liếc nhìn bà ta, cười như không cười, hỏi, dì Thẩm sao vậy, cầm đũa cũng không xong, có phải uống thuốc của nước ngoài nhiều quá rồi không? Đang nghe Noãn Noãn nói, vừa đúng lúc ngón tay của dì không cẩn thận đụng phải bát canh. Bị bỏng một chút nên tay mới run mà thôi. Thẩm Hách Như đặt đũa xuống, điềm tĩnh nhìn cô cười. Không phải trước kia Noãn Noãn vẫn luôn ngồi bên này sao? Dì Thẩm cố ý ngồi ở đây, đợi lúc ăn cơm sẽ tâm sự chuyện này với con đấy. Kiếp trước, mỗi lần ăn cơm ở nhà họ Quý, cô đều ngồi cách Quý Hoàng Văn rất xa. Lần nào cô cũng khiến Quý Hoàng Văn khó chịu. Khiến ông không ngừng trách mắng cô ngay trên bàn ăn. Tình cảm cha con lúc đó càng lúc càng mong manh. Con ngồi ở đây được rồi. Vừa hay có thể nói chuyện với ba con. Quý Noãn nhìn thấy người giúp việc chuẩn bị đưa chai rượu trắng Quý Hoàng Văn thường uống cho ông. Cô lập tức giơ tay giữ chai rượu lại. Ba, lúc còn sống mẹ con đã nói. Ba bị đau dạ dày. Xã giao thông thường uống vài ly không sao. Nhưng ở nhà thì không được uống. Quý Noãn nói xong liền nói với người phía sau. Dì cầm, dì mang rượu đi đi. Sau này lúc nào ăn cơm mà ba con muốn uống rượu thì dì cứ nhắc lại lời nói của mẹ con. Được, được, dì cầm vội vàng lấy rượu mang đi. Tuy Quý Hoàng Văn muốn uống rượu. Nhưng đứa nhỏ Quý Noãn này từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm mình như vậy. Ông chép miệng, trước đến giờ ba đều thích uống rượu. Con lại còn muốn quản. Sức khỏe của mình thế nào bản thân ba còn không rõ sao? Đáng ra ba có thể sống đến 100 tuổi. Nay nhất định phải vì vài hớp rượu này mà vô duyên vô cớ sống ít đi vài chục năm. Ba vui sao? Quý Noãn nhướng mày nói. Cái gì mà uống thuốc bồi bổ tráng kiện? Con thấy ba uống ít vài ngụm rượu thì tốt hơn đấy. Được được được, đứa con gái này không hiểu chuyện thì thôi. Một khi hiểu chuyện rồi thì lại thích lải nhải. Quý Hoàng Văn bất đắc dĩ phất tay. Ý bảo dì cầm đang không biết phải làm sao mang rượu đi. Thẩm Hách Như từ nãy đến giờ không xen được vào đột nhiên cười nói. Noãn Noãn về lần này. Thật sự thay đổi quá nhiều. Quý Noãn ôn hòa nhìn bà ta. Chấm, dì Thẩm lấy ba con mười mấy năm rồi. Thói xấu uống rượu của ba không những gì mặc kệ, mà còn thường xuyên để mấy người người nhà họ Thẩm đưa rượu cho ba. Đây là thật lòng muốn gây khó dễ cho dạ dày của ba con sao? Noãn Noãn, con hiểu lầm rồi. Tính ba con cố chấp thế nào con cũng biết mà. Dì khuyên có được đâu, mặt của Thẩm Hách Như vẫn giữ ý cười. Rõ ràng có vài phần kiêng dè Quý Noãn của hiện tại. Hơn nữa, vừa rồi Quý Noãn còn cố ý nhắc tới người mẹ ruột đã chết mười mấy năm. Lời nói dường như không nghe ra được ý tứ sắc bén. Nhưng khiến bà ta tự cảm thấy khó chịu. Quý Noãn lạnh lùng bĩu môi. Phải rồi, dì không khuyên bà uống ít rượu đi. Mà lại khuyên ba uống thêm thuốc phải không? Con nhớ cả nhà dì Thẩm là đều là thầy thuốc mà. Dì hiểu rõ nhất chính là chuyện uống thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe. Trong nháy mắt, Thẩm Hách Như có vẻ như không nén được giận. Quý Noãn này quả nhiên thật quái lạ. Trước kia, cho dù Quý Noãn không thích mẹ kế, nhưng cũng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Quý Hoàng Văn. Cô ở nhà tới lui một mình, cũng sẽ không nói cạnh nói khóe bà ta như vậy. Ăn cơm thôi, Noãn Noãn đừng cãi với dì Thẩm nữa. Quý Hoàng Văn nhìn bàn ăn không có chai rượu, cố kiềm chế ý định gọi dì cầm mang rượu ra, mà chỉ cầm đũa lên. Trước kia Quý Noãn ở nhà, có tranh cãi thì chủ yếu cũng là giữa ông với đứa nhỏ này. Bình thường Quý Noãn chưa bao giờ để mắt tới Thẩm Hách Như. Lần này Quý Noãn lại đột nhiên bắt đầu đối đầu với Thẩm Hách Như. Quý Hoàng Văn thật sự không chịu được màn đấu khẩu giữa phụ nữ trong nhà này. Chấm, Thẩm Hách Như cười nói. Phải phải, mấy lời này của Noãn Noãn ẩn chứa quá nhiều châm chọc. Trong một lúc tôi chưa phản ứng kịp, con vẫn luôn trực tiếp như thế. Nói chuyện không kiêng nể ai. Tôi quen rồi. Ba, là con đang dặn dò gì Thẩm quan tâm đến sức khỏe của ba nhiều hơn. Sao lại là tranh cãi? Không phải con vì sức khỏe của ba hay sao? Quý Noãn tỏ ra thành khẩn nhìn ông. Con quan tâm vài câu ba không vui à? Khóe miệng Quý Hoàng Văn hơi run. Chấm, được rồi, đều là lỗi của ba. Sau này ba sẽ uống ít rượu lại. Thấy hai cha con người ta nói chuyện kẻ tung người hứng. Thẩm Hách Như thật sự tức giận. Tay dưới bàn bóp chặt vài cái. Vốn muốn mượn cơ hội để Quý Hoàng Văn dạy dỗ Quý Noãn vài câu. Nhưng Quý Noãn này lại càng lúc càng thâm sâu khó lường. Nói chuyện luôn có thể lướt qua điểm mâu thuẫn. Thế mà rốt cuộc lại khiến Quý Hoàng Văn hiếm khi bỏ mặc thể diện mà xuống nước với con gái. Lão Quý, Noãn Noãn nói đúng. Ông tốt nhất nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Mấy thứ như rượu này nọ. Có thể uống ít thì uống ít một chút. Thẩm Hách Như lập tức thay đổi vẻ mặt suýt nữa không nhịn được cơn giận thành khuôn mặt tươi cười. Dịu dàng mà nói. Quý Noãn ngoài cười mà trong không cười nhìn bà ta một cái. Xem ra Thẩm Hách Như này cũng là người biết nhịn. Cũng đúng. Bà ta ở nhà họ Quý thức thời nhẫn nhịn mười mấy năm. Mục đích cuối cùng không phải là gom hết tiền của nhà họ Quý vào túi bà ta sao? Nghĩ tới nét mặt của ba ôm hận chết trong bệnh viện ở kiếp trước. Quý Noãn đột nhiên nhấc chân dưới bàn ăn. Đá mạnh vào bắp chân của Thẩm Hách Như một cái. Muốn giả vờ bình tĩnh cho qua chuyện thuốc bổ hay sao? Cô không thể để bà ta bình tĩnh được. À, Thẩm Hách Như không phòng bị. Xương bắp chân bỗng nhiên đau thấu trời. Bà ta không chịu nổi kêu lên một tiếng. Bà làm gì đấy? Ăn một bữa cơm cũng không yên được à, lớn tuổi như vậy gào khóc trên bàn ăn còn thể thống gì nữa. Sắc mặt Quý Hoàng Văn khó coi. Ông tức giận nói, Thẩm Hách Như không ngờ Quý Noãn lại cho bà ta một cú như vậy. Ấm ức nói, vừa rồi hình như Quý Noãn đá tôi dưới bàn. Không biết có cố ý hay không, tôi đau nên mới, còn đá gì khi nào. Ánh mắt Quý Noãn vô tội. Rồi nhìn sang Quý Hoàng Văn đang tức giận. Ba, con không có. Rõ ràng con đá gì. 20 tuổi đầu rồi. Còn làm chuyện trẻ con như vậy. Tất cả mọi người đều ngồi đây. Chẳng lẽ gì vu oan cho con. May là Thẩm Hách Như kiềm chế được. Xương chân đau như thế này. Bà ta suýt chút nữa đã không chịu nổi. Hơn nữa Quý Noãn chắc cố ý. Đá vào phía trước xương bắp chân dễ bị đau nhất. Quý Hoàng Văn nhìn xuống phía dưới. Thấy chân của Quý Noãn vẫn đặt ngay ngắn trước ghế của mình. Hơn nữa, váy của Quý Noãn dài có thể phủ cả gót chân. Không hề nhăn nheo, che kín đến độ không nhìn rõ cô mang giày cao gót hay giày dép gì. Thoạt nhìn quả thật không giống như cô đã làm ra động tác mạnh như vậy. Im lặng ăn cơm cho tôi. Lớn hết rồi, đừng hành động như trẻ con vậy. Quý Hoàng Văn không kiên nhẫn nói một câu. Ánh mắt không vui lướt qua người Thẩm Hách Như. Thẩm Hách Như tức giận đến nỗi mặt mày nhăn nhúm. Biểu cảm bình tĩnh nhẫn nhịn vừa giữ được một chút liền tiêu tan trong nháy mắt. Bà ta cầm đũa bóp thật mạnh. Quý Noãn không hề thay đổi sắc mặt. Uống canh gì cầm vừa mang tới cho cô. Thẩm Hách Như. Chúng ta từ từ mà tính món nợ kiếp trước bà hại ba tôi chết cô độc trong bệnh viện. Cách chương.